Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 63, ngày quốc tế phụ nữ 8/3/3. Các ngươi lão sư có nói ngày quốc tế phụ nữ là làm gì sao? Trình Chi Ngôn mắt thấy tiểu thỏ mắt ba ba nhìn chằm chằm cái kia bàn bánh đậu túi. Một mặt gian nan biểu lộ, đành phải thuận miệng kéo một cái chủ đề. Hướng về nàng hỏi, ách, lão sư nói, ngày quốc tế phụ nữ chính là các nữ sinh quá tiết ngày. Bởi vì bình thường mụ mụ a, nãi nãi a, bà ngoại a tương đối vất vả. Cho nên tại một ngày này, các nàng đều có thể hảo hảo mà nghỉ ngơi. Tiểu thỏ cẩn thận nhớ lại một lần, rất nghiêm túc trả lời Trình Chi Ngôn vấn đề. Lão sư không nói ngày quốc tế phụ nữ chỉ có trưởng thành phụ nữ mới có thể qua sao? Trưởng thành phụ nữ là cái gì? Chính là người lớn. Ách, không có a. Tiểu thỏ nháy mắt mấy cái, nhìn xem Trình Chi Ngôn, kỳ quái nói, không phải chỉ cần là nữ sinh là có thể sao? Nhất định phải người lớn sao? Ta không thể qua sao? Người đương nhiên không thể qua. Trình Chi Ngôn sạm mặt lại mà nhìn xem nàng nói, người năm nay mới 5 tuổi a, còn tại thượng trung ban, người làm sao được tính là phụ nữ? Tiểu thỏ mở to một đôi thủy nhuận mắt nhìn Trình Chi Ngôn. 5 tuổi lại không thể qua ngày quốc tế phụ nữ. Người ngay cả oa oa đều không sinh. Vậy muốn như thế nào có thể sinh tiểu hài đâu? Tiểu thỏ nghe xong câu nói này, lập tức tinh thần tỉnh táo. Nàng có thể không có quên, Trình Chi Ngôn còn có vấn đề này không có trả lời qua nàng đâu. Kết hôn về sau mới có thể sinh tiểu hài. Trình Chi Ngôn im lặng hồi đáp. À, tiểu thỏ gật gật đầu, nghĩ nghĩ lại hỏi, vậy chúng ta bây giờ không phải là đã tính kết hôn sao? Vậy chúng ta có thể sinh tiểu hài sao? Ngoặc kép chấm chấm, Trình Chi Ngôn cảm thấy mình quả thực muốn điên. Đương nhiên không thể, chính ngươi vốn chính là cái tiểu hài a. Ngươi ngay cả sinh dục công năng đều không có. Ngươi làm sao sinh tiểu hài đi ra? Sinh dục công năng là cái gì? Tiểu thỏ trong ánh mắt viết đầy dấu chấm hỏi. Ngoặc kép chấm chấm. Coi ta không nói gì. Trình Chi Ngôn thuận tay cầm lên trên mặt bàn đã không có vừa rồi như vậy. Nóng bánh bao. Trực tiếp nhét vào tiểu thỏ miệng nói. Ăn bánh bao đi. Bánh bao đã không nóng. Thế nhưng là. A. Tiểu thỏ trong miệng đút lấy cái bánh đậu bao. Nghĩ tiếp tục nói chuyện đều không nói được. Không có chuyện gì ta liền lên lầu. Ta còn có bài tập muốn viết. Trình Chi Ngôn nhàn nhạt liếc nàng một chút. Đứng dậy, cũng không quay đầu lại hướng về đi lên lầu. A, tiểu thỏ nháy mắt mấy cái. Nhìn xem Trình Chi Ngôn xoay người lên lầu bóng lưng. Nước chanh ca ca ngươi đừng đi a. Ta còn có vấn đề muốn hỏi đâu. Buổi tối, Trình Chi Ngôn mụ mụ cùng tiểu thỏ mụ mụ tan tầm lúc trở về. Riêng phần mình đều nhận được tiểu thỏ đưa ngày quốc tế phụ nữ 8/3 lễ vật. Nói là tiểu thỏ tặng quà. Kỳ thật nàng bất quá là đem những cái kia tiểu nam sinh đưa cho đồ mình toàn bộ mượn hoa hiến Phật. Chuyển giao cho hai vị mụ mụ. Đương nhiên, cái chủ ý này là Trình Chi Ngôn ra. Không đem những cái kia loạn thất bát tao để cho người ta bực mình lễ vật đều cho xử lý. Chẳng lẽ còn muốn giữ lại sang năm ăn Tết sao? Bất quá tiểu thỏ mụ mụ cùng Trình Chi Ngôn mụ mụ cũng không biết những lễ vật này lai lịch. Chỉ cho là tiểu thỏ đặc biệt vì hai người các nàng chuẩn bị. Lập tức tâm hoa nộ phóng. Tiểu thỏ mụ mụ bưng lấy tiểu thỏ tròn lưu lưu khuôn mặt mãnh liệt hôn mấy cái. Cao hứng nói. Nhà ta tiểu thỏ trưởng thành. Hiểu chuyện. Biết rõ thông cảm mụ mụ khổ cực. Tiểu thỏ bị nàng thân. Khuôn mặt cũng thay đổi hình. Còn nhịn không được hỏi. Mụ mụ. Ta trưởng thành sao? Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.